Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, Mê Cung. Từ lần trước, lòng đất sinh vật xâm lấn sau khi, trong vực tựa hồ lâm vào thời buổi rối loạn, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, một mực làm ầm ĩ cái không để yên. Tại mọi người còn không có từ Thái Bắc, cổ thành đệ nhất thí luyện bên trong trở lại vị lúc đến. Đã từng hiển hách một thời vạn thú tông bảo khố lại khai quật rồi. Vạn thú tông bảo khố, ý vị này cái gì đây? Bình thường, một cái cực hạn thế lực thiên kiêu, cũng đã lại để cho trong vực không ít người nhìn lên. Nhưng mà, hiện tại, nhưng là trọn vẹn một cái cực hạn thế lực nội tình hiện thế. Ngày xưa nhìn lên thiên kiêu, cùng cái này so sánh với, thật là tiểu vu kiến đại vu rồi. Đương nhiên, có một chút không thay đổi chính là, có thể tham dự trong đó. Như trước không có bọn hắn đại bộ phận người, cực hạn thế lực bảo khố, cũng chỉ có cực hạn thế lực tài nuốt xuống được, mà đại đa số người, đều chỉ có thể đung đưa ở ngoài đứng xem, chú ý thoáng một phát sự tình. Tiến tới khích lệ thoáng một phát tu luyện của mình chi tâm ni vạn thọ sơn di chỉ. Cái kia treo trên bầu trời đen kịt vạn thú ao. Vô số cực hạn thế lực đã súng lại ở chung quanh. Chính là trong ngoại vực khu vực. Cũng có người đến đây kiếm một chén canh. Cực hạn trận pháp sư. Thì có hơn 10 vị trí. Tại cách không quan sát đến vạn thú ao. Phỏng đoán lấy cấm chế trong đó, gần đây trăm vạn năm trước thiết trí trận pháp, có chút trận hình đã thất truyền, giải thích pháp cũng cần một lần nữa thương thảo nghiên cứu. Đối với vạn thú ao cái này mảnh lớn bánh ngọt, không có người nào gặp khinh thường, dù là kia phá giải cấm chế khả năng cần tiêu phí một đoạn không ngừng thời gian. Nhưng vào lúc này, một cái cực hạn trận pháp sư lại đột nhiên lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, run rẩy hai tay vội vàng mời đến những thứ khác trận pháp sư tới đây. Hắn đã có một cái đại phát hiện, tuy rằng những thứ này trận pháp sư đến từ với không cần thế lực, thậm chí ngay cả trận doanh đều không cần, nhưng lúc này đều không có khách khí, một lòng nghiên cứu lấy cấm chế. Mục đích của bọn hắn chỉ là trong thời gian ngắn nhất mở ra cấm chế, bảo vật tranh đoạt khi đó sau khi sự tình, không cần phải bởi vì sớm mà kéo dài mở ra cấm chế thời gian. Đồng vị cực hạn trận pháp sư không có quá lâu giảng tố, chẳng qua là tinh thần lực quan sát rồi thoáng một phát gọi là bọn họ chạy tới trận pháp sư ngón tay địa phương. Liền biết đại khái sự tình ngọn nguồn. Nơi đây có cấm chế một cái bỏ sót. Cái này bỏ sót tuy rằng đến có chút kỳ lạ quý hiếm cổ quái, nhưng mà vạn thú ao cấm chế dù sao đã tồn tại như thế nhiều năm. Thời gian là tốt nhất lợi khí. Đã có cái gì nha sai lầm cũng không tính cái gì nha không thể tiếp nhận sự tình. Hơn 10 vị trí trận pháp sư, cùng nhau vận hành linh khí của mình, tinh thần lực hiệp đồng tiến vào đến cái này nho nhỏ như lỗ kim bình thường lỗ thủng chính giữa. Bọn hắn không ngừng tìm cấm chế quy tắc, cấm chế bộ phận đầu mối điểm, ý đồ ở chỗ này mở ra một cái có thể ra vào thông đạo. Nơi đây tiến triển rất nhanh đã bị báo cáo nhanh cho rồi cực hạn thế lực cùng với những ngày kia cảnh đỉnh phong. Đám mơ ni trận pháp sư đám, có thể nhanh như vậy thì có đột phá tính tiến triển. Đây không thể nghi ngờ là lại để cho tất cả mọi người ngoài ý muốn đấy. Vạn thú tông cấm chế, bản thân chính là trăm vạn năm trước rất nhiều cực hạn trận pháp sư hợp lực làm. Rất nhiều cấm chế tại lúc ấy cũng đã là truyền thừa thưa thớt, đầu nắm giữ ở cực cái trong tay người khác. Tuy rằng Cái này có thể dùng vạn thú ao trải qua 5 tháng bị ăn mòn nguyên nhân để giải thích. Nhưng mà, không thường sẽ không vẫn cất giấu nguyên nhân khác. Cực hạn thế lực đám tiếp tục chú ý trận pháp sư đám đối với cấm chế nghiên cứu. Không bao lâu, khi bọn hắn nhìn chăm chú chính giữa, nguyên bản kín không kẽ hở cấm chế. Nhưng là đột nhiên từ là một loại điểm hướng ra phía ngoài khuếch trương. Thời gian dần qua, xuất hiện một cái một trận chiến phạm vi lối đi hình tròn. Giống như là một trang giấy trên đột nhiên xuất hiện một cái phá động bình thường. Mở ra, tất cả mọi người tinh thần đều là chấn động, độ cao tập trung, mơ hồ có hưng phấn chi ý. Nhưng mà, ngay sau đó, bọn hắn liền phát hiện, chính mình lão tổ, tông chủ, những ngày kia cảnh đỉnh phong đám, nhưng là một điểm động tác đều không có. Lông mày ngược lại còn nhẹ nhẹ nhăn lại, lão hủ hợp mọi người chi lực, chỉ có thể tạm thời mở ra trước một cái mỏng manh thông đạo. Nhưng mà, không thể dung nạp tu vi quá cao người tiến vào, cực hạn là nửa bước thiên cảnh. Sau cùng phát hiện ra trước, cấm chế lão giả hướng mọi người trình bày nói. Cấm chế chính giữa, nhìn như sinh ra một cái lối đi. Nhưng thực tế, cái lối đi này cũng không có đả thông. Cho nên lão giả này tài dùng mỏng manh hai chữ để hình dung. Cái lối đi này rất yếu ớt, chỉ có thể đủ thừa nhận thiên cảnh phía dưới tồn tại thông qua. Một khi tu vi vượt qua, sẽ bởi vì năng lượng qua khổng lồ mà đem thông đạo áp sập, càng sẽ khiến cấm chế chú ý. Cực hạn thế lực người mạnh nhất đều ở đây trong. Dùng ánh mắt của bọn hắn, tự nhiên liếc thấy ra cái lối đi này tính chất. Lão giả cũng là tượng trưng nói rõ, bởi vì hắn lúc này cũng chú ý tới cái này. Khả năng có một chút chuyện ẩn ở bên trong. Dù sao, có thể đứng ở chỗ này, có tư cách người nói chuyện, không có cái nào không là đã sống hết mấy vạn năm người. Cái kia trí tuệ đã gần như với yêu rồi. Xem ra, cái này vạn thú ao quả nhiên là năm đó vạn thú tông còn sót lại người mở ra đấy. Hiện tại, cố ý buông ra thông đạo. Sợ là nếu muốn đục nước béo cò, một cái thiên cảnh đỉnh phong nói ra. Còn lại thiên cảnh đỉnh phong trầm mặc không nói lời nào. Thực sự tương đối với là một loại biến tướng chấp nhận. Điều này cũng xác thực xem như một cái tốt đi một chút. Hơn nữa, hay vẫn là một cái dương mưu. Xem ra, cái này vạn thú tông còn sót lại người đến cũng còn có mấy phần tỷ lệ. Một gã thiên cảnh đỉnh phong nói ra, ngữ khí chính giữa có vẻ tán thưởng. Bọn hắn ngược lại sẽ không bởi vì này vạn thú tông còn sót lại người có vạn thú tông dấu hiệu thì có bài xích tâm tình. Nói cho cùng, năm đó vạn thú tông đã sớm đào thải tại cuồn cuộn tại Trường Hà trong. Cái này còn sót lại người đối với bọn họ không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Nói cách khác, hôm nay vạn thú tông cũng không có để cho bọn họ nhìn thẳng vào tư cách. Đến nỗi cái này còn sót lại người tạo thành phiền toái. Đối với bọn họ loại này tồn tại mà nói, liền mưa bụi cũng không tính là đầu cho phép thiên cảnh phía dưới tiến vào. Xem ra, cái này còn sót lại người tu vi, hẳn là nửa bước thiên cảnh, vừa vạn. Cũng có thể lại để cho mới vừa từ Thái Bắc cổ thành thiên kiêu đám. Đi vào luyện tay một chút. Một cái thiên cảnh đỉnh phong cười cười. Phán định còn sót lại người tu vi tại nửa bước thiên cảnh. Là vì dùng bọn hắn những ngày này cảnh đỉnh phong ánh mắt. Một cái thiên cảnh lại sao vậy đều khó có khả năng xen lẫn trong một đám nửa bước thiên cảnh bên. Trong không bị phát hiện, đối với người này thiên cảnh đỉnh phong đề nghị, còn lại cực hạn thế lực cũng đều đồng ý rồi. Bọn hắn cũng không muốn đem cái này còn sót lại người ép. Bằng không thì dẫn bạo cấm chế mà nói. Sao vậy cũng không có lợi nhất. Hơn nữa, lại để cho nhà mình thiên kiêu đi vào rèn luyện một phen. Vừa vặn vì 3 năm sau này thứ 2 thí luyện là một lần chuẩn bị. Tuy nói là rèn luyện, càng nhiều nữa sợ chẳng qua là đuổi bắt cái kia còn sót lại người. Dù sao, vạn thú tông còn sót lại người. Tất nhiên là toàn bộ vạn thú ao mấu chốt. Hơn nữa, lại để cho nhóm này thiên kiêu đi vào. Cũng có thể nhanh chóng đạt được vạn thú tông bảo vật. Tăng lên thế lực của mình. Từ đệ nhất thí luyện kết quả đến xem. Thứ hai thí luyện, tất nhiên hung hiểm muôn phần. Tỷ lệ sống sót cực thấp. Có thể mau chóng tăng lên thế lực. Cũng là tốt. Cái này vạn thú tông còn sót lại người. Có thể nghĩ ra loại biện pháp này. Nghĩ đến cũng có chút năng lực. Sẽ không để cho nhà mình thiên kiêu như thế thuận lợi. Có thể tạo được tôi luyện hiệu quả. Có thiên cảnh đỉnh phong lẩm bẩm nói. Có quan hệ vạn thú ao mở ra một cái cho phép nửa bước thiên cảnh tiến vào thông đạo tin tức rất nhanh liền truyền đến. Đối với một ít đến đây đục nước béo cò nửa bước thiên cảnh, những ngày này cảnh đỉnh phong đám cũng không có ngăn cản. Nếu là thí luyện, vậy liền phải có thí luyện bộ dạng, cũng nên thả một ít tiểu thạch đầu đi vào, bằng không thì cũng quá đơn điệu rồi. Nếu như nói nhà mình thiên kiêu, thậm chí ngay cả những người này đều tranh giành bất quá, đó cũng là đáng đời. Vẫn đi cái gì thứ hai thí luyện, ở nhà dưỡng chim được rồi. Cái này coi như là thứ hai thí luyện một cái nhỏ chuẩn bị đi. Ngoặc kép chấm chấm. Tất cả thế lực lớn chính giữa. Bởi vì Thái Bắc cổ thành đệ nhất thí luyện mới vừa về không lâu, cái đám kia thiên kiêu đám lần nữa từ thế lực của mình chính giữa xuất phát, tiến về trước vạn thú ao, thiên chú thành, lúc đầu vốn định bế quan Liệu Miên Xanh cùng với cùng một dạng với hắn trở về thiên kiêu. Tại thiên chú thành mạch chủ dưới sự dẫn dắt, xuất phát tiến về trước vạn thú ao, còn có một ngoài ý muốn người, phải nói là giống như, cũng đi theo hấp tấp đất đi ra, lần trước sách boss bị bắt. Bảo bảo thiếu chút nữa lâm vào nguy cơ. Bạch tiểu tượng cảm giác sâu sắc chính hắn một thúc thúc thực lực chưa đủ. Cho nên lần này tài nhất định phải theo tới. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân. Khương Dự cùng bảo bảo cũng không tại. Khiến nó một đầu tượng, cảm thấy thật nhàm chán. Trực giác nói cho nó biết, lần này như thế chuyện đại sự. Hơn phân nửa cùng Khương Dự có quan hệ. Chính mình đi khẳng định có thể đụng phải bọn hắn. Thái cực kiếm núi. Một gã thiên cảnh mang theo bất đắc dĩ. Nhìn xem một thân lệ khí kiếm xích tâm. Từ kiếm sơn xuống dưới. Tiến về trước vạn thú ao. Kiếm xích tâm nguyên bản là không cho phép xuống núi đấy. Mà còn lại đệ tử cũng sớm từ mặt khác một gã thiên cảnh mang đến vạn thú ao rồi. Băng ra, lần này xuất phát đấy. Cũng không tại cũng chỉ có băng điệu lăng một người. Còn có một chút băng ra đệ tử cũng đi theo đi ra. Bất quá, băng điệu lăng nhưng chỉ là mang theo ngọc nghe một mình ra đi. Còn lại từ băng ra thiên cảnh mang đi. Tần gia chính giữa, một gã thiên cảnh vì hơn 10 vị trí thiên kiêu hộ giá hộ tống. Mở ra không gian thông đạo, tần dạ nhất thân thể thẳng tắp, ánh mắt lợi hại, hơi hơi câu dẫn ra khóe miệng, mang theo vẻ mong đợi chi sắc. Thiên Hợp Điện, Huyền Đan Tông, Bạch Đồ Gia, Phong Đô Gia, cùng một thời gian, tiến đều xuất phát, ngươi xác định. Bọn hắn thật sự sẽ tin tưởng. Vậy sau rồi mới đem nhà mình thiên kiêu đều phái đi vào sao? Hai khỏa thú vật đầu có chút chột dạ hỏi Khương Dự. Lúc này trên mặt của bọn nó đã là năm màu vẻ mặt, nhưng so sánh với những thứ này, trong nội tâm càng thêm xoắn xuýt. Tại kế hoạch áp dụng trước, hưng phấn không có ở đây. Hơn nữa là tâm thần bất định, có lẽ sẽ không tin tưởng sao? Khương Dự suy nghĩ một chút nói ra, tuy rằng đi vào La Hư Đại Lục như thế nhiều năm, hắn tu vi tăng vọt, đã vứt bỏ bạn cùng lứa tuổi một mảng lớn, nhưng là thực sẽ không cảm thấy tại ngang nhau dưới điều kiện. Chính mình có tư cách cùng những cái kia lão yêu quái giờ âm mưu quỷ kế. Đoạn đường này, Khương Dự cũng nhiều hơn đều là áp dụng dương mưu. Khương Dự lập lờ nước đôi mà nói, lập tức lại để cho hai quả thú vật đầu khí tức một mị. Chúng hơn nữa là đều muốn một chén canh gà. Bảo Bảo mang theo nghi hoặc, ngồi trên cửa, tiếp tục cầm cọ màu vẽ xấu. Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng một mảnh màu sắc rực rỡ. Vạn thú ao bên ngoài, rất nhanh liền một nhóm lớn thiên kiêu tề tụ. Đệ nhất thí luyện xuất hiện nửa bước thiên cảnh, chỉ vẹn vẹn có 74 vị trí. Nhưng lúc này, nơi đây rồi lại ít nhất vượt qua 300 vị trí. Trong đó không thiếu là thỏa mãn tham dự thứ hai thí luyện yêu cầu. Nhìn xem những ngày này kiêu ngạo, một ít còn lại cùng nhau đi vào người, đều là cảm thấy áp lực khá lớn. Vạn thú ao, bị cực hạn trận pháp sư đám mở ra cái lối đi kia, đã toàn diện cởi mở. Từng cái một thiên kiêu từ trong vọt vào, thái cực kiếm núi kiếm xích tâm, lệ khí 10 phần, đầu trong khi ở bên trong. Rồi sau đó, Tần gia Tần Dạ Nhất, mang trên mặt bắt con mồi mỉm cười, mang theo dáng vẻ thư sinh liễu miên xanh, thần tình lạnh nhạt, băng điệu lăng không nhanh không chậm, mang theo ngọc nghe cùng nhau, bạch đồ gia bạch đồ mộc, phong đô gia phong đô trần, những thứ này tiên tiến nhất vào thiên kiêu. Từng cái khí tức đều giống như một tòa núi lớn. Không thể không nói, đã trải qua đệ nhất thí luyện bọn hắn, xác thực cùng ngoại nhân bất đồng. Dù là đồng vị nửa bước thiên cảnh thiên kiêu, những cái kia thỏa mãn thứ hai thí luyện thiên kiêu cũng đều kém một mảng lớn. Cái này không thể nghi ngờ để cho bọn họ là sinh lòng bất mãn. Thầm nghĩ nhất định phải lần này vạn thú tông thí luyện chính giữa đuổi trở về. Những ngày này kiêu ngạo, từng cái đều là tâm cao khí ngạo, mang theo mãnh liệt cạnh tranh ý thức, trái tim đều tại kịch liệt nhảy lên. Cái này vạn thú ao bảo bối, bọn họ là muốn phân chén thứ nhất canh đấy, mà cái kia vạn thú tông còn sót lại người. Đầu hy vọng có thể thức thời một điểm mà ni một nhóm lớn thiên kiêu nối đuôi nhau mà vào, tiến nhập vạn thú ao bí mật không gian chính giữa. Tại một mảnh bạch quang sau khi, đồng cỏ xanh lá vội vàng xuất hiện ở tiên tiến nhất vào cái đám kia thiên kiêu trong mắt. Đây là, có người kinh nghi nói, chỉ thấy phía trước là một cái bị một trượng cao lục sắc bụi cỏ kẹp lại thành, khép lại thành thông đạo, đi phía trước kéo dài một khoảng cách sau khi, đột nhiên tạo thành mấy cái phân nhánh, thông hướng phương xa. Một màn này, lại để cho tất cả mọi người là có chút nghi hoặc. Cái này vạn thú trong ao, là cái dạng này hay sao? Không có quản như vậy nhiều. Vạn thú trong ao bảo bối không biết nhiều ít, còn muốn đi chào cái kia vạn thú tông còn sót lại người. Một ít thiên kiêu bước chân trường, tựa như bầu trời phóng đi. Phù phù, một tiếng kịch liệt va chạm mà ni những ngày này kiêu ngạo, bởi vì nóng vội vô cùng, đều là thời gian ngắn thêm đến cực nhanh. Ai ngờ vậy mà đâm vào rồi một mặt vô hình trên tường, lập tức tráng váng đầu não trướng, rớt xuống, kiếm xích tâm một thân lệ khí, va chạm không riêng không có lại để cho hắn đến rơi xuống, ngược lại kích phát hắn lệ khí, vậy mà lại tăng lớn độ mạnh yếu. hướng lên trước mặt vô hình vách tường đánh tới. Nhưng mà, lần nữa va chạm, như trước không thể thông qua bích chướng. Cái này không thể nghi ngờ triệt để chọc giận kiếm xích tâm Ani chết. Kiếm xích tâm trong mắt hàn quang lóe lên. Một thanh tối tăm rậm rạp trường kiếm hướng cái kia bích chướng chém tới. Uy lực lại để cho người đang ngồi đều bị kinh hãi. Gia hỏa này phát cái gì điên? Có người lầm bầm đến. Kiếm xích tâm bộ dáng cùng tẩu hỏa nhập ma không có thật không có khác nhau. Hết sức dễ dàng bị chọc giận. Bất quá, điều này cũng làm cho những người còn lại được đi ra đáp án. Bởi vì, kiếm xích tâm như vậy uy lực cường đại, đều không có đối với cái này vô hình bích chướng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngược lại trừ khử với vô hình, phía trên này, có một đạo vách tường trở ngại. Tựa hồ không thể thông qua, nhất niệm đến tận đây, mọi người suy đoán hơn phân nửa là cấm chế các loại. Như vậy, có thể thông qua đường nhỏ, cũng chỉ có ngay phía trước rồi. Thú vị, Tần Dạ Nhất khóe miệng lộ ra ti tia mỉm cười, chính đường phía trước cửa, phía trước liền không có cùng đường nhỏ, cong cong gãy gãy, hoàn toàn nhìn không thấu thông hướng nào. Liền tinh thần lực đều không thể thẩm thấu qua. Đây là một cái mê cung. Tần Dạ Nhất rất nhanh liền phán đoán rồi đi ra. Có thể nhóm đầu tiên tiến vào người, đương nhiên không phải kẻ ngu dốt. Rất nhiều người cũng hơi sau Tần Dạ Nhất một bước, biết rõ nơi đây tính chất mê cung. Mặc dù có điểm phiền toái, nhưng là chỉ là có chút mà thôi. Tất cả mọi người làm một cái lắc mình, thân thể liền biến mất ngay tại chỗ, tiến nhập mê cung chính giữa. Băng Điệu Lăng mang theo Ngọc Nghê, tùy ý tìm một cái giao lộ tiến vào. Tại chỗ, chỉ để lại kiếm xích tâm một người. Hắn tựa hồ cùng trên không vô hình bích chướng vượt qua lên. Hết chương.